Tên khổng lồ nghe được, gương mặt liền tỏ ra vẻ giật mình, lập tức hắn bấm pháp quyết, trong khoảnh khắc thân hình liền thu nhỏ lại thành một người vạm vỡ màu bạc, thoạt trông cũng không cao to hơn Hàn Lập bao nhiêu cả. Ngân huynh quá khen rồi, việc giết được Minh Trùng Mẫu kia chỉ là trùng hợp thôi, nhưng thực ra danh tiếng của tộc Thiên Kỵ đối với tại hạ đã như sấm bên tai nè. Biến thân vừa rồi của đạo hữu chắc hẳn là thần thông biến thân lừng lẫy của quý tộc, quả nhiên uy lực sâu không lường được đấy nha. Hàn Lập mỉm cười khách khí đối đáp lại. Tộc Thiên Kỵ cũng là một bộ tộc có tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục Phong Nguyên, tuy rằng số người không nhiều lắm, nhưng bù lại có thần thông thiên phú cực kỳ kinh người, hơn nữa tốc độ tu luyện lại cực nhanh so với chủng tộc khác. Nếu như có thể thi triển tạo hóa chi thân ở trình độ nhất định, thực lực của bọn họ lập tức tăng lên thêm mấy lần. Nhờ vậy mà tộc Thiên Kỵ được vinh danh là một trong 4 đại tộc kỳ bí nhất ở đại lục Phong Nguyên. Những tu sĩ cao cấp của chủng tộc này rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Hôm nay gặp được một gã đại thừa của tộc Thiên Kỵ liền khiến cho Hàn Lập cảm thấy bất ngờ rất nhiều. Hàn đạo hữu thật là quá khiêm tốn rồi. Vừa nãy trên đường ta gặp được con thổ quy, vừa hay nội đan của nó đối với ta có chút tác dụng nên mới phải biến thân mà truy đuổi đến tận đây đó. Cũng khéo gặp được đạo hữu tại nơi này nha. Chỉ bằng hai ta cùng đi đến Thiên Ngoại Thiên đi. Ngân Cương liền bật cười ha hả. Có Ngân đạo hữu tương trợ, Hàn mỗ không thể không theo rồi. Hàn Lập gật nhẹ, hoàn toàn không từ chối. Hàn huynh đúng là người sảng khoái đó nha. Nào, cùng đi thôi. Chúng ta vừa đi đường vừa thương lượng về cái tên tiên nhân gây chuyện huyết tế kia nha. Cái thằng cha Minh Tôn kia đưa tin tức thiệt là quá ít ỏi à. Không biết đạo hữu có biết thêm điều gì khác không vậy? Ngân Cương nghe vậy liền tỏ ra cực kỳ cao hứng. Ngày trước ta đã gặp qua đạo hữu Minh Tôn một lần rồi. Đúng là biết một chút tin tức đó. Nếu đạo hữu muốn biết, tất nhiên Hàn mỗ sẽ một mực nói hết ra. Hàn Lập mỉm cười không chút lưỡng lự đáp lại. Vậy ta xin cảm ơn trước nha. Ta có một chiến thuyền Bích Ba Sa, mời đạo hữu cùng lên. Nghe được lời này, Ngân Cương vui mừng quá đỗi. Tiếp đó hắn há miệng phun ra một đoàn hào quang sáng mờ mờ xanh biếc. Đoàn hào quang này bay vọt lên không trung, lập tức biến hóa thành một chiếc thuyền cao lớn đến hơn 30 trượng. Chiếc thuyền hình tam giác, mặt ngoài được khảm rất nhiều ngọc, toàn thân tỏa ra mùi hương thơm ngát. Mà trên bon thuyền còn được bố trí thêm 4 tên khôi lỗi đang đứng im không nhúc nhích. Hàn Lập cũng chẳng từ chối, thân hình khẽ động, liền theo Ngân Cương nhẹ nhàng bay lên chiếc thuyền. Một thoáng sau, tiếng xé gió vang lên, chiếc thuyền hóa thành một dải sáng xanh biếc lao thẳng vào trong vùng trời màu lục, chỉ chớp động vài cái, thế rồi dải sáng biến mất tăm hơi ở tích cuối chân trời. Nửa ngày sau, trên một mảng đất khô cằn ở trung tâm khu vực có tên là Minh Sát, chiếc thuyền vẫn xé toang những cái đợt cuồng phong lao đi. Bỗng chốc phía trước chợt mờ nhạt, mà ngay lập tức nơi đó hiện ra một vùng trời đất cực kỳ đặc biệt. Chỉ thấy trong không gian hư vô cao mấy nghìn trượng ở phía trước, bỗng như phân làm hai màu trắng đen. Bên dưới vẫn nguyên một mảnh ảm đạm màu đen, mà trên bầu trời lại là cả một vùng sương mù sáng quang. Càng lạ hơn nữa, đó là bên trong sương mù có những tảng đá rất lớn cứ một mực trôi nổi bất động. Những tảng đá đó, nhỏ cũng phải ngang người, lớn thì như một căn phòng rộng, to hơn thì chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ cả. Hơn nữa trên đó còn hiện ra vài tòa kiến trúc cung điện. Đây chính là Thiên Ngoại Thiên đó hả? Quả là tên như ý nghĩa nha. Đứng trên chiếc thuyền màu xanh, Hàn Lập nhìn không trung trên cao, tạc lưỡi tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Đúng thật là nơi này có điều kỳ lạ đó. Nghe nói vào thời thượng cổ, ở đây chính là cấm địa của một đại tộc rất lớn. Nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng những toàn bộ các tộc đã biến mất, mà nơi này lại phun ra âm sát khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho mọi sinh linh không thể nào sinh sống được nữa. Ngân Cương đứng ở bên cạnh nghe vậy, liền rung đùi đắc ý nói. Thời điểm trước, suốt một đoạn đi chung, hai người bọn hắn trò chuyện với nhau cực kỳ ăn rơ, cứ như một cặp mới gặp đã quen vậy. Có thể làm cho cả tộc biến mất hả? Chắc có thể là bộ tộc này đã gặp qua một loại thiên tai không thể nào kháng lại rồi. Còn nếu là người thì chỉ sợ là không thể làm được chuyện này một cách không hình không tiếng vậy được. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe. Có thể là như vậy đó. Hình như là người của Thương Minh đang lại đây nghênh đón chúng ta kìa. Ngân Cương cười ha hả, sau đó lại tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy phía trên không trung bỗng lóe sáng, một con thuyền màu trắng phi thẳng xuống, nhắm đến thuyền của bọn họ mà lướt tới. Hai người Hàn Lập cùng Ngân Cương chỉ liếc mắt nhìn nhau, rồi đứng đợi ở chiếc thuyền kia tới gần. Chiếc thuyền của bọn họ cũng liền dừng lại. Một lát sau, chiếc thuyền màu trắng chớp lên vài nhịp, đã xuất hiện ở ngay bên cạnh. Hào quang quanh nó tan đi. Trên thuyền là một gã đàn ông mặc trường bào màu lam. Ánh mắt đảo nhanh qua hai người bọn Hàn Lập, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng vội đè nén lại cúi người rồi nói.